Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 58, quân sơn dân sự. Triệu Nhiên đem trận pháp triệt hồi, chỉ thấy Giác Viễn lệch ra ngã trên mặt đất, mõ cùng cà sa đều tản mát tại bên chân. Theo Giác Viễn ngã xuống đất, cùng lừa già dây dưa này chuỗi Phật Châu cũng đông một viên tây một viên đầy đất đều là. Lừa già chính lần lượt ngậm nhai lấy, lạch cạch cắn không ngừng. Giác Viễn thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt không có nửa phần tiêu tụ, biểu hiện trên mặt cứng ngắc, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút, bên khóe miệng chảy nước miếng một mực chảy đến cái cổ trên vạt áo lại toàn vẹn không biết. Trông thấy hắn này tấm ngốc đầu ngốc não bộ dáng, Triệu Nhiên thầm nghĩ không thể nào. Hẳn là biến thành ngu ngốc rồi. Đi qua đưa tay tại Giác Viễn trước mắt lung lay. Giác Viễn không phản ứng chút nào. Thế là Triệu Nhiên lại kêu lên. Con lừa chọc, con lừa chọc. Giác Viễn vẫn là không có động tĩnh. Ánh mắt lại lăng lăng nhìn về phía nơi xa không biết tên chỗ. Tựa hồ ý thức cũng không thanh tỉnh. Đây cũng không phải là Triệu Nhiên bản ý. Thật muốn nghĩ chọc ghẹo Giác Viễn. Hắn phi phù đưa tin Đông Phương Kính, hoặc là Đại Trác, Tiểu Trác Sư Thúc, thậm chí Bùi Trung Trạch cũng được. Trực tiếp liền đem Giác Viễn đưa đạo môn quán các, đi trong địa lao thanh tu 300 năm không muộn. Thế là Triệu Nhiên ngay cả bận bịu tay lấy ra thần thanh phù. Chiếu vào Giác Viễn trán vỗ một cái, thần thanh phù lập tức tản mát là nước mát tích. Thuận Giác Viễn ra thịt liền thấm đi vào. Sau một lúc lâu, Giác Viễn đột nhiên hít sâu một hơi, kêu lên, ai nha. Ánh mắt bên trong tái hiện quang trạch, ánh mắt cũng về tới Triệu Nhiên trên thân. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào Giác Viễn khóe miệng nói, trước tiên đem chảy nước miếng trà sát. Thật buồn nôn, Giác Viễn quơ lấy tay áo đến đem khóe miệng lau sạch. Sau đó vô lực về sau khẽ đảo, nằm trên mặt đất nghỉ tạm một lát, lúc này mới đứng dậy. Đạo huynh đây là phương pháp gì? Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Hòa thượng đã không còn gọi hắn lỗ mũi trâu, hắn liền cũng không còn xưng con lừa chọc. Bởi vì nói, không sai, vẫn được sao? Giác Viễn gật gật đầu, tạm được, đến cùng được hay không? Muốn hay không thử lại lần nữa? Giác Viễn liền vội vàng lắc đầu. Rất tốt, không thử, không thử. Lại hỏi, ta kia Xương Minh Bồ Tát chú, ngươi làm sao không sợ? Ngươi bây giờ cảnh giới gì? 2 năm không thấy, hẳn là ngươi đã nhập hoàng quan. Không có khả năng a. Ta tháng trước gặp được cái võ sĩ cảnh đạo sĩ. Đấu pháp lúc cũng không gặp hắn kháng được. Đến ngươi nơi này vì sao liền vô dụng đâu? Triệu Nhiên hắc hắc nói. Biết lôi phong sao? Giác Viễn lệch ra cái đầu suy tư một lát. Lắc đầu. Đây là nhân vật nào? Nhà ai quán các tu sĩ? Triệu Nhiên nghiêm túc nói. Chờ ngươi nhìn thấy lôi phong thúc thúc về sau. Tự nhiên là minh bạch vì sao ngươi Xương Minh Bồ Tát chú sẽ mất linh. Giác Viễn còn tại khổ sở suy nghĩ lôi phong cái tên này. Triệu Nhiên đã đưa tay tại đầu hắn trên sờ soạng hai thanh, cười ha hả nói, hòa thượng, ngươi làm sao hoàn tục, chất tóc không tệ lắm, quang trạch cũng tốt, vừa đen vừa sáng. Chậc chậc. Giác Viễn đem Triệu Nhiên bàn tay một thanh đẩy ra, xoay người mà lên, cả giận nói, còn không biết xấu hổ nói. A Hàm Ngộ Nan Kinh, đâu? Mau mau trả lại cho ta. Vì tìm ngươi, bần tăng dòng dã để tóc 1 năm. Kém chút không có bị người chê cười chết. Triệu Nhiên cười nói, đi đi đi, đi ta trong miếu làm khách. Chớ cùng cái này dã ngoại hoang vu xử lấy. Cùng cột giống như, huýt một tiếng, đem lừa già triệu hoán tới. Xoay người mà lên. Giác Viễn vội vàng đem mình tản mát các loại pháp khí thu. Sải bước đi theo lừa già cái mông phía sau. Hướng về quân sơn tiến đến. Đến buổi chiều thời gian. Triệu Nhiên đã về tới Quân Sơn. Tại nhà mình trước miếu ngừng chân mà trông. Cửa miếu trên treo hai ngọn khí tử phong đăng. Đem Quân Sơn miếu, ba chữ to chiếu lên sáng trưng. Triệu Nhiên quay đầu hướng Giác Viễn cười nói. Như thế nào? Cái này miếu cũng không tệ lắm phải không? Giác Viễn không ngừng chạy vội đã hơn nửa ngày. Chống eo há mồm thở dốc. Lắc đầu, đi vào trước nghỉ một lát lại nói. Trong miếu đã nghe được động tĩnh. Kẹt kẹt mở ra cửa lớn. Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn, Trung Tam Lang bọn người như ong vỡ tổ bừng lên. Đều ngạc nhiên hô hào. Người coi miếu về đến rồi. Triệu Nhiên chỉ bên cạnh Giác Viễn nói. Đây là ta một cái bạn cũ. Chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm ta. Giác Viễn cách ăn mặc nhìn qua giống như là cửa hàng bên trong. Tiểu Nhị, đám người cũng không biết là cái gì nền tảng. Suy đoán hắn có lẽ là triệu người coi miếu phát tích trước Bần Hàn Chi Giao. Gặp người coi miếu cũng không có giới thiệu tính danh. Liền không nhiều lắm hỏi. Chỉ là thân thiện đất chào hỏi. Tiến lều viện, Triệu Nhiên tại mình phòng chính bên trong vào chỗ. Tất cả mọi người cùng theo vào. Đều tự tìm cái ghế ngồi xuống. Triệu Nhiên thấy thế. Biết mấy vị này nhất định vội vã có việc hồi bẩm. Cũng không tị hiềm Giác Viễn. Lôi kéo Giác Viễn ngồi. Hứa lão bá tiến đến làm lễ. Hỏi, triệu người coi miếu về đến như vậy muộn. Chắc hẳn còn chưa từng dùng cơm a. Nhà ta người kia đang sinh lửa thêm nước. Không biết triệu người coi miếu nghĩ ăn chút gì. Lão hán ta cái này liền trở về lo liệu. Triệu Nhiên khoát tay nói. Lão bá tùy ý làm một chút. Đơn giản một ít liền tốt. Hôm nay đã xong. Cũng không cần quá lãng phí tâm. Từ lão bá đáp ứng lui xuống. Triệu Nhiên lại gặp cánh cửa bên ngoài chờ lấy một người. Nhìn kỹ lại. Lại là Từ Thiện Đường Lý Quản Sự. Liền chào hỏi Lý Quản Sự cũng tiến vào. Lão Lý cũng tới. Có việc gì thế? Tiến đến cùng một chỗ nói chính là. Chờ Lý Quản Sự sau khi đi vào. Kim Cửu bọn người bắt đầu hướng Triệu Nhiên bẩm báo Quân Sơn sự vụ. Đầu một kiện liền là ngày mùa thu hoạch công việc. Quân Sơn địa khu vốn là một mảnh chưa hề trồng trọt qua sinh địa. Thổ địa mặc dù phì nhiêu, nhưng bởi vì năm nay là thủ cày, vì vậy nguyên bản dự tính mẫu sinh không cao, bất quá có ngũ sắc đại sư từ bên cạnh giúp đỡ. Sới đất, trừ sâu, dẫn mương chờ các phương diện tiến triển cũng rất thuận lợi. Vì vậy so trước kia dự tính muốn bao nhiêu không ít. Cụ thể như thế nào? Còn muốn dẹp xong về sau lại tính. Nhưng theo có kinh nghiệm lão nông đoán chừng, thỏa mãn dân chúng một năm ăn uống là không có vấn đề gì. Muốn thu hoạch lớn, còn phải nhìn minh năm sau. Quân Sơn miếu mấy vị này đều không am hiểu nông sự. Vì vậy Kim Cửu dựa theo Triệu Nhiên trước khi đi phân phó. Đem ba cái thôn xóm tổ chức, lấy quen thuộc nông sự lão giả cầm đầu, thành lập ba cái lâm thời tính, đội sản xuất. Chuẩn bị tập trung lực lượng thu hoạch cụ thể ngày liền định tại 3 ngày sau, đến lúc đó trước tiên phải ở Quân Sơn miếu bên trong tổ chức lập đàn cầu khấn. Chuyện này Triệu Nhiên vẫn là để Kim Cửu chủ quản, Lâm Song Văn từ bên cạnh hiệp trợ, khi tất yếu hắn sẽ còn đem ngũ sắc đại sư mời đi ra. Nghĩ đến sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thứ hai cái cọc là quân độ sơn bên trong. Phỉ trải. Quan Nhị nhìn một chút Giác Viễn, muốn nói lại thôi, Triệu Nhiên phất phất tay để hắn nhưng giảng không sao. Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ tại quân độ sơn bên trong thành lập phỉ trải đã thu nhận hơn 10. Giang hồ đạo phỉ, những người này hoặc là vừa đến nơi đây liền bị bắt cầm. Hoặc là liền là, mộ danh, tìm tới. Tại quân sơn địa khu không phạm qua tội gì đi. Quân độ sơn phỉ trại thành lập lấy được tốt đẹp hiệu quả. Mấy tháng này bản địa thái thái bình bình, hết thảy trôi chảy, có chút mắt không mở mâu tặc chạy tới quấy rầy địa phương. Đều bị Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ dẫn người giết. có thể nói dựng lên không nhỏ công lao. Quan Nhị ý tứ, trước đó bắt được khai bi thủ Tống Hùng có ăn năn chi ý. Nghĩ muốn tạo một cái mới người. Trước mắt quân Độ Sơn bên trong, phỉ trại bên trong cũng không có cái gì quá cứng hảo thủ. Cho nên Quan Nhị muốn để Tống Hùng chuyển chính thức. Cũng tốt hơn đi chủ trì, phỉ trại, công việc. Triệu Nhiên hỏi Kim Cửu, Lỗ Tiến, Lâm Song Văn thậm chí Trung Tam Lang ý tứ. Tất cả mọi người nói Tống Hùng mấy tháng qua biểu hiện không tệ. Trong miếu khổ hoạt việc cực cướp làm không nói, còn chủ động giúp đỡ trong làng bách tính làm việc. Việc nhà nông tuy nói sẽ không làm, nhưng chọn phân, gánh nước, tu phòng các loại việc vặt vãnh, chưa từng có chối từ qua. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến thăm dò Tống Hùng hai lần, tại không người trông coi tình hình dưới. Tống Hùng cũng không có chạy trốn, dựa theo Tống Hùng thuyết pháp, là muốn ở chỗ này an cư xuống tới, để cầu một cái trong sạch chi thân, từ đây an tâm sinh hoạt. Triệu Nhiên cân nhắc một lát, liền đồng ý, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nhìn Tống Hùng ở sau đó ngày mùa thu hoạch bên trong phải chăng biểu hiện tốt đẹp. Chuyện thứ ba là tháng trước thời điểm, phía tây Giang Du huyện phát hồng tai, vô số thôn xóm bị chìm, lũ lụt lan tràn chỗ, thậm chí đem huyện thành đều vây ở trong đó. Hồng thủy kéo dài sau 6 ngày mới dần dần lui xuống, nhưng đã tạo thành vô số dân chúng cửa nát nhà tan. Quan phủ chính đang nghĩ biện pháp cứu tế, Tây Trần Vũ Cung cũng đang hỏi thăm tình huống, chuẩn bị nhúng tay cứu tế. Nhưng vô luận quan phủ vẫn là Tây Trần Vũ Cung, làm việc hiệu suất đều không cao. Thật muốn bắt đầu cứu trợ, chỉ sợ cũng phải đợi lên mấy tháng. Hiện tại đã có thành quần kết đội Giang Du huyện nạn dân đông nhập Cốc Dương huyện. Liền ngay cả quân sơn địa khu đều trốn qua tới đếm 10 hộ nạn dân. Bây giờ đã bị Kim Cửu bọn người chọn đất an trí xuống tới. Từ thiện đường Lý quản sự liền là chuyên vì chuyện này mà đến. Bây giờ hắn chủ sự từ thiện đường đã thu nhận mấy trăm nạn dân. Đang muốn đến quân sơn miếu xin cứu tế ngân lượng cùng mễ lương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.